Bất Diệt Long Đế, chương 3004, tiến vào tinh hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly đến địa phương hẳn là mảnh thứ 2 tinh hải phụ cận. Cái này một mảnh tinh hải so mảnh thứ 3 tinh hải phải lớn một chút. Lục Ly cảm giác là mảnh thứ 2 tinh hải. Lúc trước hắn không dám tiến vào, bây giờ lại rất chờ mong đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, hắn một đường khống chế hướng bên kia bay đi, đằng sau hai đại thánh tổ cũng phát hiện xa xa tinh hải, cũng nhìn thấy hải thị Thận Lâu. Hai đại thánh tổ sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, cái này một mảnh tinh hải bọn hắn biết, bọn hắn rõ ràng hơn cái này một mảnh tinh hải chỗ kinh khủng. Hãn Thiên còn muốn hay không đi theo? Copy nội dung từ truyện 88. Vân Thánh Tổ trần chờ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, có chút hoảng. Thiên Thánh Tổ trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra. Phải đi, dùng Lục Ly thực lực ở bên trong rất dễ dàng bị giết, một khi bị giết chúng ta Thánh Sơn liền có thể bị bên kia cường giả cướp đoạt, đến lúc đó muốn cầm trở về tựu tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Vân Thánh Tổ vẫn còn có chút trần chờ, Thiên Thánh Tổ nói ra. Thánh Sơn là tộc ta căn bản, đã mất đi Thánh Sơn tộc ta tựu đã mất đi hy vọng, tộc ta lại không ngừng biến yếu, cuối cùng tiêu vong. Tộc đàn đều muốn tiêu vong, chúng ta còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Đi liều một phen, còn có một tuyến hy vọng, kia phiến tinh hải rất nguy hiểm, nhưng chúng ta không phải không có cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Thánh Tổ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đi thôi, đoạt không trở về Thánh Sơn, chúng ta tựu chết ở bên kia đi. Hai đại thánh tổ tốc độ đạt tới toàn thịnh, một đường truy tung mà đi. Thiên Thánh Tổ có thể cảm ứng được Thánh Sơn chỗ kia, Lục Ly liền chạy không xong, vô luận chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, bọn hắn đều có thể truy tung đến. Chỉ cần Thánh Sơn không rơi vào cường giả tuyệt thế trong tay, vậy bọn hắn tựu còn có hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn núi làm ngựa chết, Lục Ly mặc dù xa xa thấy được kia một mảnh tinh hải, nhưng Lục Ly đằng đằng bay nửa tháng, vẫn còn không có tới gần kia một mảnh tinh hải, thậm chí cảm giác còn vô cùng xa xôi. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Sơn tốc độ mặc dù khống chế, nhưng so với bình thường Thánh Hoàng đều muốn nhanh, tốc độ này thế nhưng là rất kinh người. Phi hành nửa tháng, đoán chừng có thể theo Phi Hòa Đại Lục bay đến Thần Phong Đại Lục, lại vẫn không có tới gần kia một mảnh tinh hải. Chẳng lẽ là huyễn tượng kia phiến tinh hải cũng không tồn tại? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly có chút kinh nghi bất định, cái này vô tận hư không bên trong chuyện quỷ dị rất nhiều, coi như xuất hiện một chút huyễn tượng cũng là bình thường. Lục Ly không tin tà, tiếp tục khống chế Thánh Sơn bay đi, để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, lần nữa phi hành giúp nửa tháng, để hắn cảm giác kia phiến tinh hải vẫn là như vậy xa, một mực không có rút ngắn cự ly qua. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, đằng sau đi theo Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ cười lạnh, Lục Ly cũng không tin tưởng, bọn hắn lại là rất rõ ràng, cái này một mảnh tinh hải bên ngoài có tự nhiên thần trận, không hiểu được phá trận, cả một đời đều mơ tưởng tiến vào cái này một mảnh tinh hải bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Thánh Tổ đôi mắt chuyển động thoáng cái nói ra, muốn hay không dẫn đạo thoáng cái hắn đi vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thánh Tổ nghĩ đến dạng này truy bọn hắn khẳng định là không đuổi kịp, không bằng dứt khoát mang Lục Ly đi vào, bên trong cường giả như mây, có lẽ bọn hắn có cơ hội cầm xuống Thánh Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, không được, Thiên Thánh Tổ lắc đầu nói. Lục Ly không ngốc, chúng ta cố ý đi dẫn đạo, hắn có thể liền sẽ không tiến vào, vẫn là để chính hắn tìm lộ đi. Giống như ở bên ngoài du đã mấy chục năm cũng tốt, chờ Nguyên Thánh Tổ cùng Hãn Quang tỉnh lại tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, Vân Thánh Tổ không nói thêm gì nữa, tiếp tục trầm mặc truy tung mà đi. Thiên Thánh Tổ nghĩ nghĩ, còn tiến vào không gian thần khí bên trong, cho hai đại thánh tổ chữa thương một lát. Copy nội dung từ truyện 88. Lần nữa qua nửa tháng, Lục Ly rốt cục cảm giác không được bình thường, nơi này hoặc là có một cái cực kỳ cường đại thần trận, hoặc là kia một mảnh tinh hải liền là huyễn tượng. Lục Ly rơi vào trầm tư, nghĩ đến mấy ngày sau hắn phát hiện một chút mánh khóe, chung quanh đây hư không bên trong, có một ít như ẩn như hiện hà sương mù. Bởi vì phụ cận rất đen, tăng thêm những này hà sương mù vô cùng nhạt, sở dĩ Lục Ly ngay từ đầu không có chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Hà sương mù tồn tại, để Lục Ly có chút hoài nghi, nơi này đến cùng phải hay không huyễn tượng, những cái kia tinh hải có phải hay không những này hà sương mù làm ra huyễn tượng. Không phải a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly trầm ngâm một lát, tiếp tục đi phân tích, đi quan sát. Dò xét đằng đằng hơn 10 ngày, hắn rốt cục nhìn ra một chút manh mối. Lục Ly mặc dù tại thần văn pháp trận phương diện không phải rất mạnh, nhưng mưa dầm thấm đất vẫn là hiểu một chút. Hắn nhìn ra những này hà sương mù có một ít vấn đề, bên trong ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu, sở dĩ cái này hà sương mù hẳn là ẩn chứa một loại nào đó thần trận. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đem những tình huống này cáo chi huyết linh nhi, cái sau nghĩ nghĩ nói ra. Chủ nhân, ngươi tại phụ cận đi một vòng, đưa ngươi nhìn thấy tình huống truyền thâu cho ta, ta đến xem. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, thôi động đại đạo chi ngân bốn phía cảm ứng, đem cảm ứng được tình huống truyền thâu cho huyết linh nhi. Đi vòng vo 5-6 ngày về sau, huyết linh nhi truyền âm nói. Tốt chủ nhân, có thể, nơi này thật là một cái thiên địa thần trận, ta có chừng chút ít minh bạch cho ta trước tìm hiểu một chút. Tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly yên tâm, huyết linh nhi vừa nói như vậy, vậy liền ổn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, đợi chừng 7 ngày, huyết linh nhi mới truyền âm nói. Tốt chủ nhân, xem ta mang ngươi phá vỡ cái này một cái thần trận tiến vào kia một mảnh tinh hải. Tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly rất là chờ mong, Thánh Sơn một đường phá không mà đi, nhưng lần này tiến lên cùng trước đó không giống với lúc trước, Thánh Sơn không phải thẳng tắp tiềm hành, mà là vòng quanh giới tiến lên, một vòng lại một vòng, liên tục vòng quanh. Bị hắn nhìn ra tiểu tử này tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh a, copy nội dung từ truyện 88. Đằng sau Vân Thánh Tổ cảm khái, năm đó bọn hắn khám phá nơi này thần văn thiên trận thế nhưng là đằng đằng bỏ ra mấy trăm năm thời gian a, Lục Ly thời gian ngắn như vậy tựu khám phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vòng, lại giới, đằng đằng lượn quanh mấy trăm giới, trước mặt hà sương mù thế mà trở nên vô cùng nồng đậm lên, cảnh vật hoàn toàn không thể gặp, trọng yếu nhất là nơi này thần niệm bị hạn chế, cái gì đều dò xét không đến. Copy nội dung từ truyện 88, chủ nhân, lập tức sẽ đi ra. Huyết Linh Nhi truyền âm để Lục Ly tinh thần chấn động, hắn cũng có chút khẩn trương lên, trong này không phải là thật tiên giới a, có thể hay không vô số cường đại tiên nhân hắn vừa xuất hiện có thể hay không bị lập tức đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh Sơn xuyên qua nồng đậm sương mù tốc độ cũng biến thành chậm rất nhiều, trọn vẹn xuyên qua mấy vạn dặm về sau tiền phương sáng tỏ thông suốt. Lục Ly đứng tại thiên trì phía trên, xa xa nhìn ra xa đi qua thấy được từng cái cự đại tinh thần. Những cái kia tinh thần không biết lớn bao nhiêu, bên ngoài đều bị kim sắc lưu quang vân màu bao lại, không nhìn thấy tình huống bên trong. Cái này đích xác là một mảnh tinh hải, liếc nhìn lại ít nhất có mấy vạn khỏa tinh thần, lớn nhỏ không đều, cự ly cách xa nhau từ bên này nhìn không phải rất xa, nhưng hai viên tinh thần chi gian, Thánh Sơn phi hành đoán chừng ít nhất cũng phải mấy tháng thế giới. Copy nội dung từ truyện 88, cái này nhỏ nhất một viên tinh thần đoán chừng đều có tam trọng thiên lớn như vậy a, Lục Ly nội tâm chấn động không thôi, nhỏ nhất tinh thần hắn cảm giác cùng tam trọng thiên lớn như vậy, nói như vậy nơi này có mấy vạn cái so tam trọng thiên lớn giới diện mà lại những này giới diện đều liên thành một mảnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tại thời khắc này có chút không dám đi tới gần, nhiều như vậy đại giới mặt ở trong đó nên có bao nhiêu cường giả a, nói không chừng thánh hoàng cấp bậc cường giả đều nhiều vô số kể, hắn đi vào, xác định sẽ không trong nháy mắt bị miểu sát. Hưu, copy nội dung từ truyện 88, Hậu Thiên Thánh Tổ cùng Quang Thánh Tổ đuổi tới, Lục Ly nghĩ nghĩ cắn răng để huyết linh nhi khống chế Thánh Sơn hướng trước mặt bay đi. Chết thì chết đi, có thể đem mấy cái này Thánh Tổ đều hố chết tại cái này, vậy hắn chết cũng đáng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.